Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, được tiện nghi liền chạy. Trần Long Thành trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ta vẫn là dự định chủ, động xuất kích, tìm được đại hoàng tử sau tại làm so đo. Hắn cũng là không có cách, đại hoàng tử không xảy ra chuyện gì, kia. 10 vạn xuất chinh Bắc Địa biên quân càng không thể xảy ra chuyện. Nếu là đại hoàng tử dự định xuất lĩnh tiếp tục thâm nhập sâu tái ngoại. Đâu, Trần Anh cũng không có cảm thấy bất ngờ. Tiếp tục hỏi, phụ thân còn dự, định tiếp tục tìm kiếm đại hoàng tử bộ đội sở thuộc nhân mã. Tới sẽ cùng, a, cái gì? Trần Long Thành giật nảy cả mình. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi lắc đầu. Nói, không có khả năng. Làm sao không có khả năng? Trần Anh cười nhạo nói. Đến trước, ta cùng đại tráng chỉ đi ngang qua. Đại hoàng tử bộ đội sở thuộc doanh địa. Nhưng không có chút nào giấu. Hiệu trở về a, người đã đụng vào đại hoàng tử bộ đội sở thuộc. Vì sao? Trần Long Thành trừng mắt trừng trừng. Ý tứ hết sức rõ ràng. Tại sao không? Có thuyết phục đại hoàng tử trở về. Cái này không nên a. Phụ thân coi là, ta cùng đại tráng nếu là bái kiến đại hoàng tử, còn có, thể rời đi đại hoàng tử bộ đội sở thuộc a. Cười nhạo lên tiếng, Trần Anh thản nhiên nói, phụ thân, đại hoàng tử, mục đích là Bạch Hùng bộ lạc ẩn tàng cơ duyên. Về phần thủ hạ 15, vạn tướng sĩ, với hắn mà nói tầm quan trọng cũng liền, tùy thời đều có thể vứt bỏ, người nói bậy. Mặc dù nghiêm nghị quát lớn, nhưng Trần Long Thành lực lượng lại là không đủ, làm Bắc Địa thứ nhất đại lão, tự nhiên sẽ hiểu quyền thế nhân vật, là đạt thành mục đích hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn, trừ hạch tâm lợi ích bên ngoài, còn lại đều có thể bỏ qua. Để tay lên ngực tự hỏi, đại hoàng tử sẽ quan tâm thủ hạ 15 vạn đại quân a, đặt ở bình thường, tự nhiên là 10 phần để ý. Thậm chí có thể nói, nếu là có thể trưởng khống 15 vạn trong đại quân 1/10, đối với hắn về sau đoạt đều 10 phần hữu dụng. Nhưng cùng mục đích của chuyến này, Bạch Hùng bộ có môn phái tu chân truyền thừa so ra, chỉ là 15 vạn tướng sĩ lại tính là cái gì? Mặt khác, Trần Anh trong lời nói thâm ý, cũng gọi Trần Long Thành rất không thoải mái. Nếu là hắn cùng Hùng đại tráng bái kiến đại hoàng tử, bị đại hoàng tử ép ở lại trong quân đội, Trần Long Thành tính mệnh đem triệt để khó giữ. Được, không có Trần Anh và Hùng đại tráng kịp thời cứu viện, Trần Long Thành ở tái ngoại cường giả vây công dưới, chính là muốn chạy đường cũng khó khăn, có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi nói, ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Trần Long Thành tâm tình u ám, không cao hứng hỏi ngược lại, cũng không thể mặc kệ đại hoàng tử chết sống đi. Phụ thân, tái ngoại cường giả liên hợp tập kích kế hoạch của ngươi thất bại, hơn nữa còn tổn thất 10 mấy cường giả. Chúng ta vừa vặn thừa cơ, mở rộng chiến quả, Trần Anh lãnh đạm nói, trực tiếp xuất động phía sau lưu thủ biên quân. Có 5 vạn là đủ mang lên đầy đủ đồ quân nhu lương thảo. Lấy tốc độ nhanh nhất cùng đại hoàng tử bộ đội sở thuộc sẽ hòa. Về phần về sau tiếp tục chinh phạt Bạch Hùng bộ lạc, vẫn là nghĩ biện pháp để đại hoàng tử trở về Bắc Địa. Đó chính là phụ thân cùng một đám Bắc Địa tướng lĩnh sự tình. Nói đến đây dừng một chút, lãnh đạm nói, lần này bị tái ngoại cường giả liên hợp đánh lén, cùng đại hoàng tử liên quan không nhỏ. Phụ thân tổng không đến mức còn sợ hãi chỉ là một cái hoàng tử a. Không đợi Trần Long Thành lên tiếng, thản nhiên nói, nếu là mẹ cả biết, phải cùng hoàng thất náo mâu thuẫn không thể. Có trượng phu tồn tại gả ra ngoài hoàng thất công chúa, cùng không có trượng phu gả ra ngoài hoàng thất công chúa, hoàn toàn là hai loại sinh hoạt trạng thái, có được hay không? Nhất là làm gả ra ngoài hoàng thất công chúa trượng phu là Trấn Bắc, công dạng này đỉnh tiêm quyền quý, tình huống càng là không thể so sánh nổi. Một khi Trần Long Thành xảy ra ngoài ý muốn, trấn Bắc Công danh vọng, đem cấp tốc rơi xuống, làm công phủ chủ mẫu gả ra ngoài hoàng thất công chúa. Thời gian cũng sẽ không quá tốt qua, thậm chí liền ngay cả dưới gối con trai trưởng đều muốn nhận ảnh hưởng cực lớn, tổng không đến mức công phủ chủ mẫu sẽ ngốc đến cho là Trần Long thành cái này Bắc địa đệ nhất hào cường đổ xuống, hoàng thất sẽ đặc biệt nâng đỡ hai vị con trai trưởng a. Cho nên, chỉ cần công phủ chủ mẫu đầu óc không xuất hiện vấn đề, liền sẽ biết được nên lựa chọn như thế nào, lại sẽ đứng ở đâu một bên. Đại hoàng tử mặc dù lớn tuổi, còn không phải thái tử đâu, coi như hắn là thái tử lại như thế nào? Chỉ cần Trần Long Thành không có xảy ra chuyện, trấn Bắc công phủ chính là Bắc địa đệ nhất hào cường, thái tử chính là ngồi hoàng đế đều đến nghiêm túc đối phó tồn tại. Không phải tựa như trùng sinh lấy quý quân chỗ miêu tả một loại nào đó. Tương lai, Trần Long Thành quải điệu, trấn Bắc công phủ lập tức rớt xuống ngàn trượng, cũng không gặp hoàng thất nâng đỡ một thanh. Ngược lại là, Lăng Phong cái này về sau Bắc địa vương, được đến hoàng thất phương diện các loại lôi kéo. Đây chính là hiện thực. Trần Anh ý tứ rất đơn giản, tiện nghi phụ thân cố kỵ đại hoàng tử an nguy, có thể đem đại hoàng tử tặng cho công phủ chủ mẫu đối phó a. Chỉ cần công phủ chủ mẫu biết được tình huống, chắc chắn sẽ không lại gọi Trần Long Thành mạo hiểm, đoán chừng chính là đương kim hoàng đế hạ chỉ, công phủ chủ mẫu đều sẽ chống lại bất tuân. Nói đùa cái gì, bên trong hoàng thất phân tranh, dựa vào cái gì muốn để người ngoài đi theo mạo hiểm trả tiền? Trấn Bắc công phủ đã tiến không thể tiến, căn bản là không có tất yếu tham gia đi vào, cũng có thực lực nói không, hoàng thất căn bản cũng không dám làm qua được lửa. Không phải Bắc địa nháy mắt sập bàn, cũng không phải nói đùa sự tình. Cái này, Trần Long Thành có chút chần chờ. Hắn không nghĩ để phu nhân cuốn vào, không có gì tốt do dự. Trần Anh tức giận nói, phụ thân, hoàng thất tử đệ chỉ có thể từ chính bọn hắn người ước thúc, chúng ta những người ngoài này không dễ làm dự quá nhiều, điều kiện tiên quyết là không thể cầm chúng ta lợi ích làm thẻ đánh bạc. Đại hoàng tử còn không có bực này tư cách cùng thực lực. Lại nói, Bạch Hùng bộ lạc bên kia đến tột cùng là cái gì tình huống? Ai cũng không rõ ràng, làm không tốt là phải bị thua thiệt. Trần Anh trịnh trọng nhắc nhở, trước đó chiến đấu phụ thân cũng nhìn thấy, trọn vẹn ba vị cấp bậc tông sư tát mãn vu sư, mà lại ngay cả pháp khí đều lấy ra, nói, ước lượng trong tay Bạch Cốt Mâu, lắc đầu nói, liền ta biết, đã qua, thế lực còn có Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung, chính là Ma Môn, đều tham gia đi vào. Ai biết, đế quốc nội địa còn có hay không thế lực cường hoành khác tham dự. Lại nói, tái ngoại tát mãn giáo cũng không phải loại lương thiện, ai biết, còn có thể phái ra bao nhiêu cao thủ tham gia đi vào. Coi như phụ thân muốn cái gì chỗ tốt, cũng không cần ngay lập tức tham gia đi vào, cũng nên chờ chỗ tốt xuất thế về sau. Đợt thứ nhất cường giả tranh đoạt qua đi lại ra mặt không muộn. Nhìn xem trong tay Trần Anh Bạch Cốt Mâu, cảm nhận được trên đó từng tia uy năng, trên mặt Trần Long Thành khó được lộ ra ao ước vẻ mặt, chỉ là hắn không có ý tốt mở miệng đòi hỏi. Trần Anh làm như không nhìn thấy, thật vất vả cướp được một kiện pháp khí, không hảo hảo nghiên cứu suy nghĩ một phen, làm sao lại tùy tiện tặng cho tiện nghi phụ thân, cũng không biết có phải là cảm nhận được nguy hiểm. Trần Long Thành suy tư liên tục về sau, gật đầu biểu thị nói, việc này, trong lòng ta biết rõ. Trần Anh mỉm cười, liền biết sẽ là kết quả này. Người đều là tự tư, liên quan đến tự thân tính mệnh thời điểm, tự nhiên càng thêm tự tư. Lúc đầu, ta cùng đại tráng lưu tại phụ thân bên người, vẫn có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Trần Anh cười nói, chỉ là ta không nghĩ tham gia đến đại hoàng tử sự tình bên trong, làm không tốt liền bị hắn bắt tráng đinh. Chuyện như vậy không thể không phòng, cho nên chỉ có thể chúc phụ thân hết thảy thuận lợi. Độ An, toàn qua chuyện lần này đi. Trần Long Thành gật gật đầu không nói thêm gì. Nói thật, nếu là Trần Anh theo bên người hắn còn có chút không được tự. Nhiên, Trần Anh tiểu tử này thực lực quá mức cường hoành. Nhìn một cái ba vị, cấp bậc tông sư tát mãn vu sư. Trong tay hắn chết được nhiều nhẹ nhàng. Linh hoạt a, cái này khiến Trần Long Thành mỗi lần hồi tưởng, đều có loại băng hàn. Đâm cỗ bất an, ở sâu trong nội tâm không phải là không có kiêng kỵ. Nếu là Trần Anh, muốn đối phó hắn, ở cận thân tình huống dưới, sợ là chỉ cần một chiêu, liền có thể lấy tính mệnh của hắn đi. Nói thế nào đều là quyền thế nhân vật, làm sao có thể đem tính mạng của mình đến mức tay ngoại nhân, liền xem như nhà mình con ruột cũng không được. Đợi đến chiến trường thu thập đến không sai biệt lắm, Trần Anh chào hỏi, Hùng Đại Tráng cùng rời đi. Hùng Đại Tráng hơi nghi hoặc một chút, khó hiểu nói, lĩnh chủ, chúng ta không lưu lại đến a? Lưu lại làm gì? Lại không có bao nhiêu chiến đấu nhưng đánh. Mắt trợn trắng lên, Trần Anh buồn cười nói, ngươi cho rằng tái ngoại bộ là cùng tát mãn giáo tổn thất to lớn như thế, trong lúc nhất thời còn có thể điều càng nhiều cao thủ tới a? Đây không phải là tốt hơn? Hùng Đại Tráng phấn chấn nói, Hòa hội đại hoàng tử bộ đội sở thuộc, trực tiếp đuổi giết Bạch Hùng bộ lạc đoạt chỗ tốt a. Đến lúc đó, có chỗ tốt còn có thể đến phiên ngươi không thành? Trần Anh cười nhạo nói, lại nói, trong tay của ta có cái đồ chơi này. Nói, ước lượng trong tay Bạch Cốt Mâu, lạnh nhạt nói, rất có thể dẫn tới tát mãn giáo cường giả đỉnh cao vây công, không chừng liền sẽ toát ra mấy cái tát mãn vu sư cấp bậc đại tông sư, ngươi có nắm chắc đánh ngã bọn họ a? Cái này, Hùng Đại Tráng mặt mũi tràn đầy chất phác, lắc đầu nói, ta không có nắm chắc. Tát mãn vu sư thủ đoạn quá mức quỷ dị, mà lại đều là công kích từ xa, không cần ao ước, chờ chuyện lần này chấm dứt, ta truyền thụ cho ngươi một môn có thể cự ly xa công kích thủ đoạn. Cười khẽ một tiếng, Trần Anh khoát tay cười nói, hiện tại a, chúng ta vẫn là trung thực trở về phi hồ kính tọa trấn tốt. Ngoi đầu lên cái gì? Hắn thực tình không có nhiều hứng thú. Lần này kịp thời cứu viện tiện nghi phụ thân, để hắn chấm dứt một cọc tâm sự, đồng thời cũng ý thức được chủ thế giới thiên địa linh khí nồng độ, sợ là đã vượt qua hoàng hệ thế giới võ hiệp. Không phải, lần này vây công tiện nghi phụ thân tái ngoại tông sư, làm sao có thể lập tức toát ra tầm 10 vị? Thật sự cho rằng tông sư là rau cải trắng a? Chỉ cần võ đạo Trần nhà lần nữa đề cao, khiến cho thành tựu tông sư độ khó yếu bớt, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Hắn hiện tại xác thực nghĩ về sớm một chút, trợ giúp thủ hạ mấy vị kia cường giả cương kính đỉnh phong thuận lợi đột phá tới cấp độ tông sư, cũng tốt cho phía dưới nội gia quyền võ giả cung cấp một cái đuổi theo cọc tiêu, tăng cường bọn họ luyện võ động lực. Cho nên cùng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành bắt chuyện qua về sau, Trần Anh và Hùng Đại Tráng lặng yên rời đi, cũng không làm kinh động còn sót lại không nhiều biên quân tinh kỵ. Lại nói, lần này tiện nghi phụ thân tuyệt đối khinh thường, mang theo 5.000 biên quân tinh kỵ, liền vội vã biên cương xa xôi giữ gìn lương đạo, quả thực chính là chủ động đưa dê vào miệng cọp. Một lần tập kích chiến, liền tổn thất lớn bán nhân mã, tổn thất như vậy, quá không đáng. Nếu là có vạn người quy mô, coi như tái ngoại bộ lạc muốn đánh lén, cũng phải trả giá càng thêm thê thảm đau đớn đại giới mới thành. Kia cái gọi là che tròng trắng mắt sương mù, gặp được càng nhiều quân sĩ, khí huyết trên người sát khí, cũng liền tự nhiên mà vậy mất đi hiệu quả, mà không phải như lần này tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả